Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3079, được. Nghe đồ nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoa long huyết có thể làm sống lại người chết, càng có thể nâng cao cảnh giới. Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập. Long tổ, ông nói cái gì? Chấm chấm, anh ngẩng đầu nhìn về hướng núi Tổ Long. Ông nói những tinh hoa long huyết này có thể làm sống lại người chết. Đúng vậy, chủ nhân, Long Tổ trả lời. Diệp Bắc Minh lập tức nói, thần hồn của trăm vị sư phụ tôi đang ở ngay bên dưới long thai trì. Những long huyết này có đủ để giúp họ sống lại không? Long Tổ suy tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không thể khiến bọn họ lập tức sống lại, nhưng có thể giúp bọn họ rèn đúc thân thể long huyết. Được, làm như vậy đi, Diệp Bắc Minh quả quyết nói. Chủ nhân, ngài chắc chắn chứ? Advertisement, Long Tổ hơi chần chờ, không nhịn được mở miệng. Nơi này có tinh hoa long huyết của mấy chục con long vương. Nếu cậu hấp thu toàn bộ, có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới tạo hóa. Dùng để rèn đúc thân xác cho trăm người này có phải quá lãng phí rồi không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần nhiều lời, Long Tổ, lập tức rèn đúc thân thể long huyết cho trăm vị sư phụ của tôi. Thấy Diệp Bắc Minh kiên trì, Long Tổ không dám thất lễ. Gào giống, ông ta thét dài một tiếng. Xương máu trên núi Tổ Long ngưng tụ, hóa thành trăm con huyết long. Chúng nhao nhao xông vào thế giới không gian bỏ túi trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Dung nhập vào trong long thai trì. Trong phút chốc, nước hồ long thai trì đỏ lòm như nhuốm máu tươi. Dưới đáy nước, phía trên trăm tòa mộ bia, một loạt thân thể màu đỏ chậm rãi ngưng tụ. Bọn họ được một bong bóng đỏ như máu bao vây lại. Có thể thấy rõ ràng nội tạng và mạch máu của thân thể màu đỏ bên trong. Một thứ đồ như cuống rốn nối liền với mộ bia bên dưới. Đây là, chuyện gì xảy ra vậy? Long huyết, đây là hơi thở của long huyết. Thần hồn của trên trăm vị sư phụ đồng thời thức tỉnh. Bọn họ thông qua mộ bia tiến vào trong thân thể long huyết. Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm. Sư phụ, quá tốt rồi, mọi người có thể sống lại. Minh Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Diệp Bắc Minh giải thích ngọn nguồn. Sau khi biết được Diệp Bắc Minh ngưng tụ thân thể long huyết cho bọn họ, ai ai cũng vô cùng kích động. Đạch mẹ, thân thể long huyết, tôi đã bảo không uổng công thương yêu tên nhóc này mà. Giọng điệu của chư vị sư phụ kích động. Dược Vương Quỷ Cốc tán thưởng. Khá lắm nhóc, long huyết chiến thần cười to. Ha ha ha ha. Lần này ông đây là long huyết chiến thần chân chính rồi. Diệp Bắc Minh bật cười. Các sư phụ, có chuyện gì sau này hẵng nói. Mọi người mau chóng củng cố thần hồn. Chờ sống lại đi. Được, nghe đồ nhi. Âm thanh của trăm vị sư phụ dần dần yên tĩnh lại. Diệp Bắc Minh đang định rời khỏi thế giới không gian. Cách chương.